Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Thần Minh Quốc. Nam, thiên viên đại sĩ nhìn về phía Lý Tịch Trần, hắn tay chuông vang vọng lên chuông lớn thanh âm, xa xăm mà hùng vĩ, Đông Hoàng Trung treo cao tại trời. Thương thiên biển mây đều bị tịnh hóa, cái kia mãnh liệt quang mang phổ chiếu đại hải quần sơn. Thật sự là binh khí tốt, cỡ nào rực rỡ, thiên viên đại sĩ nhìn thấy chuông bên trên khắc ấn đổ vật. Sơn xuyên thảo mộc, quần sơn vạn mây, giang hà hải lưu, nhật nguyệt tinh thần, tiên ma thần thánh, cái kia phảng phất chính là một mảnh chân chính nhân gian bị in dấu. Phong ấn tại thân chuông bên trên, hóa thành hàng cổ không thay đổi bức tranh, đúc thành vĩnh hằng, đây chính là mỹ lệ nhân thế. Chúng ta đã từng có được qua, nhưng về sau đã mất đi bọn hắn, liên đới lấy chính chúng ta cũng rơi vào nơi đây. Vạn vạn năm tới, xuân thu cũng sẽ không tiếp tục lấy ngàn năm qua tính toán. Chúng ta trở thành quái vật, bị đại hoang huyết mạch thay đổi. Đã không còn là nguyên bản bộ dáng. Thiên viên phát ra vô tận than thở. Sau đó, bình tĩnh nhìn về phía Lý Tịch Trần. Cho nên vì thu hồi chúng ta đồ vật, người nhất định phải chết ở chỗ này. Đây là vì người mới thế gian. Tại trong huy hoàng mẫn diệt, coi là một kiện vô cùng kiêu ngạo sự tình. Ta vì ngươi kiêu ngạo, tuổi trẻ hậu bối, ngươi sẽ lấy thân là lô. Hóa thành cho tàn, chứng kiến mới nhân gian chi sinh ra. Kỳ âm to lớn vô cùng, Lý Tịch Trần trên trán hai sợi tóc trắng lên cao lên kim sắc khí tức. Sau đó, hóa thành thương thiên hỏa diễm, nếu là đã thất bại nhân gian, cái kia đã không cần lại trở về. Đến đây yên tĩnh lại coi là càng tốt hơn, không tiếp tục quá nhiều dư lời. Cái khác bất quá đều là miệng lưỡi chi phân biệt. Nếu như Lý Tịch Trần cùng thiên viên muốn liền nhân gian, cái đề tài này bàn về nói tới, quản chi là có thể nói trên trăm năm tuế nguyệt. Đông Hoàng Trung bay lên, thần minh đại hải bị lật tung, trời cao cũng bắt đầu rơi xuống. Thật to cánh cửa xuyên thông thiên địa. Thiên viên đại sĩ vươn tay ra, ngạo nghễ nói, cỗ khí thế này không tệ. Đại thủ ném ra, mang theo cuồn cuộn thanh trần đạo khí. Chỉ nghe trong miệng hắn nói lẩm bẩm, quát khẽ, chi thiên hóa pháp, hồng phi minh minh. Cái này mang theo thanh trần đạo khí đại thủ đánh ra. Đông Hoàng Trung phát tán nhân thế quang huy bị đánh xuyên. Bàn tay lớn kia tựa như vạn pháp bất chiêm, vô cùng lợi hại, trời cùng biển bị Đông Hoàng Trung xoay chuyển. Trời rơi biển, biển thăng thiên, nhưng đại thủ này lộng trời hóa biển, thế mà đổ ra thiên hải âm dương, thế là cái này một mảnh thế gian đều bị cắt đứt, bị như đồ chơi ma lộng. Lý Tịch Trần nhìn thấy cảnh này, niết cái pháp quyết, thế là Đông Hoàng Trung vừa chuyển, trong đó bay ra vô số thiên tỏa, pháp liên phong ấn thiên địa, gói đến vô biên phong vũ. Tại kim phong thanh vũ bên trong, cái kia chuông lớn bên trên khắc in sơn xuyên thảo mộc, nhật nguyệt tinh thần, giang hà hồ hải, tiên ma chúng sinh, lúc này toàn bộ đều sống lại. Độ nhân kinh bắt đầu vang vọng, sơn hải hội tụ thành bát trọng thiên cảnh. Lý Tịch Trần cõng lên phong tranh hộp kiếm chiến minh, bay lượn cây cỏ, nương theo lấy trần ai. Toàn bộ hóa thành kinh thế tiên kiếm, đầy trời mạn thế, duy kiếm rít trường tồn. Bát phương sơn hải, nguyên lai trong lòng bàn tay có đại diễn, kiếm dẫn lâu đài, thảo trảm tinh thần đãng thanh thiên, ngàn vạn cỏ cây đều thành tiên kiếm, lôi hóa trở thành tiếng chuông, mưa trở thành tiếng trống, cổ lão chiến ca đã bị tấu vang, thật to thanh trần khí thủ bị khóa lại. Cỏ cây hóa thành kinh thế mưa kiếm rơi xuống. Lần này nó không có hiện ra hóa thần gì. Bị cái này ngàn vạn kiếm quang tại nháy mắt xoàn đến vỡ nát. Thiên Viên trong ánh mắt cảm thấy hứng thú thần sắc càng ngày càng dày đặc. Đan Minh đầu phong, Thanh Kiếu thích cảnh, Nam Phương trời cao bỗng nhiên ù ù mà động, toàn bộ thế gian phảng phất đều bị tôi động. Lý Tịch Trần cảm giác được một cỗ gấp rút lực lượng, như là hoảng sợ, để cho người ta nghi hoặc. Sau đó, mảnh trời này bắt đầu lay động, trời cùng biển đã điên đảo. Đây là thuộc về bọn hắn hai người chiến trường. Cái kia mặt khác bốn vị giao chiến người đã rời cực xa, nếu không sẽ có bị tác động đến nguy hiểm. Nam Thiên đè xuống mảnh này bầu trời xanh, kia là trước đó Đông Hoàng Trung lên Thanh Thiên tại cảnh báo. Xích sắc bắt đầu bao phủ hết thảy. Đây cũng không phải là lửa, cũng không phải huyết, càng không phải là vân hà. Đây là Đan Chu Chi Thiên, Tham Thiên Lục, Thiên Viên đại sĩ xuất thủ. Xích sắc Nam Thiên trấn áp xuống, tỏa ra ánh sáng lung linh, lại nặn huyền hoàng thế giới. Quy tắc mới, thế giới mới, trật tự mới. Lý Tịch Trần trên đầu, ba đóa đảo hoa bay ra, hai đóa thực chất, một đóa hư huyễn, cái này biểu thị còn chưa trở thành chân chính thiên tiên, hay là ở vào địa cảnh. Thiên Viên đại sĩ trên đầu đồng dạng bay ra tam hoa, nhưng lại đều là thực chất, chiếu sáng rạng rỡ, quang mang vạn trượng. So sánh dưới, Lý Tịch Trần tam hoa liền lộ ra ảm đạm vô cùng, mà Thiên Viên đại sĩ đạo hoa nở mới nghiền ép Lý Tịch Trần. Ba đóa to lớn vô cùng hải đường hoa nở đầy thần minh hải, đang tỏa ra đồng thời, cũng tỏ rõ lấy chúng sinh tàn lụi, rực rỡ đến cực hạn phồn thịnh, chỗ nương theo lấy, chính là đáng sợ nhất diệt vong. Hắn niết một tài ấn, là Lý Tịch Trần chưa bao giờ từng thấy ấn, tử chi cực hạn chính là sinh, từ giờ trở đi, người cũng phải cẩn thận một chút. Thứ nhất lục, Thần Minh Tịch Hải khởi đường lê, Tham Thiên Lục là hắn pháp thuật này tục danh, chia làm bốn lục. Cái này thứ nhất lục, giảng thuật hải đường hoa nở, chính là ngụ ý từ tịch diệt đến tân sinh. Ba đóa thật to hải đường đem Lý Tịch Trần vây quanh, dần dần dung hợp làm một. Đông Hoàng Trung bên ngoài, chúng sinh cái bóng vẫn như cũ vẫn còn. Lý Tịch Thiên khí tức bị đè xuống, ngàn vạn thảo kiếm chém giết những cái kia hoa hải đường, nhưng mà không đến một cái nháy mắt, liền lại lập tức tân sinh. Một sát na có bao nhanh, Như Lai có nói, gảy ngón tay một cái liền vì 3000 nháy mắt. Tam hoa bất diệt, chúng hoa không hủy, đây là sinh cực hạn lực lượng, cũng là chân chính thiên tiên thủ đoạn. Lý Tịch Trần thân lại hoa hải đường bên trên, mắt bên trong quần thấy là thần minh hải bên trong một mảnh kim hoa biển hoa. Đường lê chi thịnh, như đông diệt xuân tới. Thiên Viên đại sĩ mỉm cười, cũng đem Lý Tịch Trần trấn áp. Thế là tái khởi pháp đến, không nên chết, cái này cũng không khỏi quá mức mất hứng. Thứ hai lục, Nam Thiên hoa thải hóa thanh đô, thật to Đan Chu Chi Thiên hàng lâm. Đông Hoàng Trung chuyển động, thật to quang mang phủ kín Nam Thiên, từ phía trên chi đầu cùng kéo dài đến thần minh chi hải tiêu vong phương vị. Đây là tại đối kháng, nhưng mà giữa thiên địa lục khí tại cực kỳ nhanh chóng tiêu vong. Đan Chu Thiên hạ, không dung có pháp sinh ra, muốn đánh dụng người căn bản đạo hạnh. Phương xa rất nhiều thần minh địa cảnh, nhìn thấy một màn này, đều là hít một hơi lãnh khí. Có người nhưng là vỗ tay khen hay, Tham Thiên Lục ra, không đâu địch nổi. Thiên Viên đại sĩ uy vũ, có một vị quân vương ngữ khí kích động, nghe nói đại sĩ tại còn không có thành tựu thiên tiên trước đó, liền lấy Tham Thiên Lục trấn sát một vị chân chính thiên tiên. Đây chính là một kẻ hung ác, không phải truyền thuyết, ta biết, kia là Giao Nhân Quốc Vương. Mà lại khoảng cách thiên tiên tầng thứ hai chí dương cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Phương xa, Thâm Thủy đại quân nhìn về phía Lý Tịch Trần vị, lộ ra tiếc nuối, Đối Long Nữ nói, có thể đáng tiếc, cái này tiên nhân kết cục đã chú định. Hải đường hoa nở, hắn sẽ thành đại sĩ túc hạ khô cốt. Cho dù quỳ xuống khấu đầu lại tạ, cũng không thể mạng sống. Đáp lại hắn, là chuôi này hung mãnh ngọc thương. Lý Tịch Trần nhìn xem chung quanh biến hóa. Bỗng nhiên trên đầu ngón tay xuất hiện một hạt bụi đất. Ảo ảnh trong mơ cùng kinh lôi hiển hóa. Cái này từ Trần ai nơi này chưa Trần bên trong mang tới. Trên dưới tứ phương gọi vũ thế. Từ xưa đến nay viết trụ quang. Cái này một hạt bụi đất như mặt trời thiên dương. Hắn ánh sáng có thể đạt tới trí thượng phía dưới tứ phương. Cũng chiếu phá quá khứ vị lai. Thiên viên đại sĩ cười. Quả nhiên là khẩu khí thật là lớn a. Hắn chắp lấy tay. Dùng đã ngạo nghễ lại trêu chọc giọng nói. Nhìn xem. Ngươi còn có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Thứ ba lục. Pháp quang dẫn thế âm dương tĩnh. Hồ tựa như có gió thổi qua. Sau đó. Toàn bộ thế gian vận chuyển. Vào lúc này tất cả đều ngừng. Sóng ngừng. Mây dừng. Mưa định như ngọc thạch. Âm dương đến đây định trụ. Sau đó. Hóa thành hư vô băng tán. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.